Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 7, chương 4. Hung thủ đến tham lang thấy bên cửa sổ không hề có bất cứ thứ gì thì hơi sửng sốt. Cũng trong lúc này, người đàn ông kia như bừng tỉnh, nhanh chóng leo lên bệ cửa sổ, vung dao qua định đâm xuống. Tham lang nhanh chân tránh thoát, cũng không để ý đến hắn, quay đầu ngửi ngửi trong không khí, chạy thẳng về phía một lùm cây, còn người đàn ông kia thì đuổi sát ở đằng sau. Tôi thầm bảo anh ta cẩn thận. Tham lang lại tỏ vẻ chẳng hề để ý con người kia chẳng có gì ghê gớm. Không phải cô bảo cái thứ vừa cười kia là điểm mấu chốt à? Tôi cứ tìm ra nó rồi giải quyết là xong ngay. Thế nhưng khi đi đến phía sau lùm cây, lại không hề có bất cứ thứ gì. Nó là gì? Động tác nhanh thật. Anh ta nhíu mày. Người đàn ông thấy anh ta như thế, cảm thấy cơ hội đã tới, lập tức giơ dao lên, xông đến gần. Tham lang chập một tiếng, đã không nhịn được nữa, xoay người dùng móng tay cứa mạnh lên cổ tay của người đàn ông kia. Hắn ta lập tức thét lên, sau đó quỳ phịch trên đất, dao cũng rơi xuống đất. Tham lang lại khụt khịt mũi, chậm rãi chạy về phía hắn ta, cất cao giọng nói, ra đây đi, đừng có trốn nữa, mùi hôi thối trên người mày rất nặng, chỉ cần mày còn ở đây, tao nhất định có thể tìm ra mày. Tiếng cười bỗng dưng vang lên, chúng tôi trở lại trong sân, chỉ là lần này lại không còn thấy tung tích của thứ kia nữa. Thanh Loan, xảy ra chuyện gì? Thẩm Thiên Huy nghe có tiếng động, vẫn còn mặc đồ ngủ, vội vã chạy đến, theo sau còn có Huyền Kỳ chưa tỉnh ngủ và Diệu Diệu. Tên kia là ai? Trộm à? Báo cảnh sát chưa? Huyền Kỳ thấy người đàn ông quỳ trên đất, sợ hết hồn. Trong sân có thứ gì đó. Tham lang đá tên kia một cái, khiến hắn ta tạm thời không thể đứng dậy. Cẩn thận chút đi, đừng có lộn xộn khiến tao thêm phiền. Huyền Kỳ nghe thấy thế liền ngẩn ra, nhìn chằm chằm mặt tôi, một lúc lâu sau mới cẩn thận nói, ai vậy? Có phải Thanh Loan không? Không phải. Tham lang liếc cậu một cái, tức giận đáp, tôi là Tham lang, đừng nói nhảm nữa, cái thứ kia tốc độ rất nhanh, coi chừng nó còn ở đâu đây. Vừa dứt lời, từ một góc trong sân, đột nhiên xuất hiện một bóng đen, phóng về phía Huyền Kỳ. Huyền Kỳ cảm thấy có thứ gì đang xông đến, theo bản năng giơ tay trái lên, Phật Châu Ngọc liền phát ra một luồng ánh sáng vàng chói mắt. Bóng đen kia không cách nào đến gần cậu được, liền chuyển hướng rồi biến mất trong đêm. Mọi chuyện chỉ xảy ra trong vài giây ngắn ngủi, Huyền Kỳ thậm chí còn chưa kịp phản ứng lại, giơ tay, ngơ ngác hỏi, cái gì vậy, ở đó kìa. Tham lang khụt khịt mũi, đưa tay chỉ về một phía, vừa dứt lời đã dẫn đầu chạy sang đó. Thẩm Thiên Huy cũng vội vàng đuổi theo, đồng thời cũng không biết từ đâu lấy ra một tờ giấy màu vàng, đốt lên, ném về hướng tham lang vừa chỉ, oanh oanh liệt liệt, tam mũi chân hỏa. Một tiếng bùng vang lên, nơi đó như vừa bị ném vào một quả bom nhỏ, lập tức bùng cháy, khiến trong sân như được thắp sáng. Tham lang ối một tiếng, hát xì mấy cái, gấp đến mức dậm chân, anh đốt bồ làm mùi khét bay khắp nơi, tôi hết ngửi được gì rồi. Thẩm Thiên Huy không ngờ lòng tốt của mình lại gây trở ngại như thế, tay nắm mấy tờ giấy vàng, không biết phải làm sao. Người đàn ông nằm trên đất kia, lúc này có lẽ đã bớt đau, lại cầm dao xông đến. Tham lang phản ứng rất nhanh, né qua một bên, đồng thời đẩy Thẩm Thiên Huy qua chỗ khác. Người đàn ông kia đâm một nhát bị hụt, liền đâm tiếp nhát thứ hai. Tham lang cắn răng, móng tay dài sắc bén như lưỡi dao định vạch một phát vào cổ tên đàn ông kia. Đừng giết người. Thẩm Thiên Huy kêu to, định chen vào cản lại. Nếu Tham lang chém chúng thì thứ đầu tiên bị anh ta cắt vào chính là cổ của Thẩm Thiên Huy. Huyền Kỳ ở bên cạnh thấy vậy gấp đến mức ngừng cả thở. Tham lang thấy thế cũng hoảng hồn, lập tức thu tay lại, sau đó nhảy ra xa một bước, gầm lên, anh điên rồi à. Thẩm Thiên Huy bắt lấy tay người đàn ông kia, giải thích, chưa biết rõ lai lịch của hắn ta, đừng giết nhanh như thế. Sức lực của tên đàn ông kia vốn không hề nhỏ, lúc này lại dùng hết sức lực, Thẩm Thiên Huy yếu thế hơn, lập tức bị đẩy lùi một khoảng dài. mũi dao cách chóp mũi anh ta chỉ chừng mấy cm. Tự nhiên lại nổi máu anh hùng. Tham Lang hừ khẽ, nhìn dáng vẻ của anh ta, có vẻ không định giúp đỡ. Anh ta vừa dứt lời, bóng đen vốn trốn trong đêm tối kia đột nhiên xông ra, mà hướng nó xông đến lại chính là chỗ của Thẩm Thiên Huy. Muốn chạy đến cứu anh ta cũng không còn kịp nữa, lòng tôi như lửa đốt, lại không làm gì được. Trong lúc tôi đang không biết làm gì, ngay lúc đó, lại có một luồng ánh sáng vàng bắn ra, vừa khéo nện trúng vào bóng đen kia. Ánh sáng vàng lập tức trở nên chói mắt, một tiếng rên khẽ vang lên, bóng đen kia lại biến mất. Thứ cứu Thẩm Thiên Huy chính là Phật Châu Ngọc trên tay Huyền Kỳ. Lúc này, cậu vẫn còn giữ nguyên dáng vẻ sau khi ném đồ ra, vẻ mặt vẫn còn nét sợ hãi. Tham Lang không do dự nữa, sải bước đến bên cạnh Thẩm Thiên Huy, đập một phát lên gáy tên đàn ông kia. Hắn ta liền mềm nhũn ngã phịch xuống, không nhúc nhích. Thẩm Thiên Huy thở dài, đứng thẳng người, lau mồ hôi trên trán. Thứ kia còn đang ở đây, cẩn thận. Tham Lang vẫn chưa dám thả lỏng, đề phòng nhìn xung quanh. Lập tức, trong sân trở nên vô cùng yên ắng, không ai lên tiếng, thậm chí, không ai dám động đậy. Không khí căng thẳng như thế lại không kéo dài được bao lâu, chỉ một lát sau, Tham Lang như phát hiện ra điều gì, nghiêng đầu về một phía, anh ta hơi nhúc nhích. Trong sân lại dâng lên một làn khói cay màu trắng. Mọi người bị xông đến chảy cả nước mắt, ho khan liên tục. Trong mông lung, tôi có thể thấy bóng đen kia nhấc người đàn ông trên mặt đất kia lên, sau đó nhảy ra khỏi sân, biến mất trong bóng đêm. Tham Lang muốn đuổi theo, tiếc rằng lại bị sặc khói, mắt cũng trở nên mơ hồ, chạy theo hai bước nhưng cuối cùng cũng chỉ đành bỏ qua. Sau đó, tôi chỉ cảm thấy thân thể mình mềm nhũn. Cảm giác đau nhức bủn rủn lập tức truyền đến như sóng trào. Mau vào nhà. Huyền Kỳ lao ra khỏi làn khói, một tay che mũi miệng mình, một tay kéo tôi chạy vào nhà. Vừa vào đến nhà, cậu lập tức đóng kín các cửa, sau đó mới thở phào. Tham Lang thấy không còn việc gì, hơi rũ lông bảo mệt mỏi quá, sau đó chui vào trong chủy thủ. Anh ta có thể nhập vào người chị à? Sau khi đã thả lỏng, Huyền Kỳ lại trở nên tò mò. Còn lý do tại sao thì chị cũng không biết. Có lẽ là một trong các năng lực của Linh Sủng. Tôi gật gật đầu, trả lời mọi câu hỏi tại sao mà cậu chắc chắc sẽ hỏi. Nói xong, tôi bỗng nhận ra, ban nãy tiếng động bên ngoài vô cùng lớn, Vu Dương lại không hề hiện thân. Chắc là ra ngoài rồi, cũng không biết đi đâu nữa. Thẩm Thiên Huy nhún nhún vai, trả lời với tôi như thế. Bởi vì cửa sổ phòng tôi bị hư hỏng hoàn toàn, giờ có muốn sửa cũng không được. Tôi chỉ đành xách mền gối ra ngủ trên ghế sofa ngoài phòng khách. Tôi chui vào chăn, da thịt và các đốt ngón tay đều đau nhức vô cùng. Tôi cảm thấy vô cùng mệt mỏi, cũng không suy nghĩ xem Vu Dương rốt cuộc đã đi đâu nữa. Tôi cảm giác mình ngủ ngon hơn bao giờ hết, không hề có chút mộng mị. May là sáng hôm sau chỉ có một tiết học, tôi và Huyền Kỳ liền dứt khoát cúp học. Tôi vùi đầu, chuẩn bị ngủ đến tận trưa mới tỉnh. Ai ngờ, do ảnh hưởng của đồng hồ sinh học, đến 8 giờ sáng tôi không ngủ lại được nữa, mơ mơ màng màng một lúc, cuối cùng cũng giật mình tỉnh giấc. Tôi mở mắt ra, hơi bất ngờ, bởi tôi thấy Vu Dương đang ngồi trên bệ cửa sổ, mặt hướng ra ngoài, hình như đang ngẩn người. Hôm qua anh đi đâu vậy? Tôi ngồi dậy hỏi. Anh yên lặng một lúc, mới quay đầu lại nói, qua chỗ Lưu Hà. Tôi sửng sốt, không ngờ anh lại trả lời sảng khoái như thế, chỉ có thể nhìn anh, không biết nên nói gì. Đang lúc tôi cảm thấy lúng túng, Thẩm Thiên Huy và Huyền Kỳ một trước một sau ra khỏi phòng mình, thấy Vu Dương, hai người cũng hỏi câu hỏi tương tự tôi. Tôi đến chỗ của Lưu Hà, anh nói cô ta nói có hạ thứ gì đó trên người Lang Vương, bảo tôi men theo tung tích đó mà tìm. Tìm không được à? Thẩm Thiên Huy đã đoán được kết quả. Vu Dương gật đầu, bị mất dấu giữa đường, tôi đuổi theo cũng không dễ dàng, vốn tưởng rằng lần này sẽ có thu hoạch, ai ngờ theo hắn ta cả đêm, cuối cùng mới phát hiện mình trúng kế. Lẽ nào Lang Vương đã biết Lưu Hà cố ý kéo dài thời gian? Thẩm Thiên Huy hơi khẩn trương, không rõ lắm. Vu Dương nhíu mày, nếu đã biết, Lưu Hà có thể sẽ gặp nguy hiểm, còn nếu chưa biết thì kẻ bày ra mưu kế kia,

sau đó lái xe vội vàng bỏ đi. Tôi nhìn giờ, sắp tới giờ học tiếp theo rồi, tôi lại không có tâm trí đi học, liền gọi điện thoại cho chủ nhiệm lớp, xin phép được nghỉ một hôm. Trên đường về nhà, Huyền Kỳ lại yên lặng lạ thường, mãi cho đến khi về đến cửa nhà, cậu mới mở miệng nói, Thanh Loan, chị cảm thấy Tần Long kia là người thế nào? Không biết, tôi theo bản năng nhìn về phía nhà bên cạnh, lại thấy Tần Long đang đứng trước cửa sổ, cười hì hì vẫy tay với tôi. Kỳ quái, hôm nay không phải là ngày nghỉ, chẳng lẽ cậu ta không đi học à? Tôi không để ý đến cậu ta nữa, vừa đẩy cửa ra, đã thấy Thẩm Thiên Huy đang cầm con chuột đồ chơi mới, đùa với Diệu Diệu. Sao rồi? Anh ta thấy chúng tôi liền ném con chuột đồ chơi về một phía, Diệu Diệu liền lập tức chạy theo. Anh đúng là thích đùa cô ấy, gì mà gậy chọc mèo, cả con chuột đồ chơi cũng là anh mua. Huyền Kỳ nói, Thẩm Thiên Huy cười cười, hồi trước nhà tôi cũng nuôi mèo. Chúng tôi đang nói chuyện, bầu trời bỗng trở nên tối sầm, một cơn gió mạnh thổi qua, kéo theo vài hạt mưa, trời sắp mưa rồi, vào thôi. Thẩm Thiên Huy nói rồi đi vào na hở ép trước, vừa đi vừa gọi Diệu Diệu. Diệu Diệu, vào nhà chơi đi, trời sắp mưa rồi. Diệu Diệu nghe vậy liền ngậm con chuột chạy vào nhà, đầu hơi hất lên, con chuột liền bay đến một chỗ xa xa. Cô ấy liền hưng phấn chạy qua, đuổi theo con chuột chạy loạn xả khắp nhà. Vu Dương ngồi trên ghế sofa cau mày, đề phòng Diệu Diệu chạy trúng chân mình. Ăn cơm trước đi. Thẩm Thiên Huy lấy mấy đĩa thức ăn trên bàn bỏ vào lò vi sóng cho nóng, rồi bới hai chén cơm đem ra. Ngửi được mùi thuốc ăn thơm lừng, bụng tôi liền réo vang. Lúc này tôi mới nhớ ra, từ lúc tôi tỉnh giấc cho đến giờ, ngoài chút nước trà tôi uống chỗ Diêu Đội, tôi chưa hề ăn gì cả. Để anh đoán trúng rồi. Huyền Kỳ vừa ăn một đũa cơm vừa nói với Thẩm Thiên Huy về chuyện cái tên tội phạm giết người kia. Chuyện gì? Thẩm Thiên Huy hỏi, anh còn nhớ cái chuyện mà Tần Long đã kể cho chúng ta nghe không? Chuyện mà ba người kia chết thế nào ấy? Huyền Kỳ hỏi, Thẩm Thiên Huy gật đầu, chuyện Diêu Đội kể cho chúng tôi nghe gần như y hệt chuyện đó. Huyền Kỳ nuốt thức ăn trong miệng, không tự chủ nói nhỏ lại, ba người kia quả thật bị móc thận rồi mất máu mà chết. Người trong ảnh kia cũng chính là tên bác sĩ ngoại khoa thực tập sống sát bên. Có người còn thấy hắn ta, vào đêm xảy ra vụ án, cầm lá trà gõ cửa nhà này nữa. Trong phòng, không ai lên tiếng. Thận đâu? Một lúc sau, Vu Dương hỏi. Không tìm được. Vu Dương vừa định nói gì, lại bị một tiếng gõ cửa xen ngang. Thẩm Thiên Huy chạy đi mở cửa, lúc trở lại, đã có thêm một Tần Long. Dưới nách cậu ta còn kẹp vài cuốn sách. Trời mưa không nhỏ chút nào. Cậu ta bình thản ngồi xuống ghế sofa, để sách lên bàn trà. Mấy quyển sách kia lại là sách tiếng Anh và sách bài tập. Mới ăn cơm à? Cậu ta cười cười, hôm nay tôi hơi sốt nên không đi học, ở nhà chán quá nên lấy sách ra đọc, có mấy chỗ không hiểu nên qua đây hỏi chị. Hôm nay mặt trời mọc ở đằng Tây à? Tối qua cậu ở nhà à? Vu Dương bỗng nhiên không đầu không đuôi hỏi một cái. Ai? Tôi ấy à. Tần Long nhìn xung quanh, thấy mọi người đang nhìn mình, liền tự chỉ vào mũi mình nói, dĩ nhiên rồi, trời lạnh như thế, lại còn mưa, tôi không ở nhà đợi, đi ra ngoài làm gì? Vu Dương nghe vậy, khẽ mỉm cười, cũng không nói thêm điều gì. Sau khi cơm nước xong, Tần Long lại còn thật sự đến hỏi tôi vài vấn đề, tôi đều giải đáp tất cả, cậu ta cũng ra vẻ như đã hiểu ra. Lúc này, Diệu Diệu đã chơi chán con chuột đồ chơi, đang ngồi trên bệ cửa sổ, ngẩn người nhìn mấy hạt mưa ngoài cửa sổ. Huyền Kỳ đi rửa chén, tôi thì lại xem sách một lúc, hơi buồn ngủ. Thẩm Thiên Huy thì vừa uống trà, vừa mở laptop của mình ra, mà Vu Dương thì vẫn ngồi trên ghế sofa ngay bên cạnh tôi xem báo. Buổi trưa mùa đông, bên ngoài trời mưa, trong phòng lại ấm áp kho giáo, mọi người lặng lặng làm chuyện của mình. Không khí có vẻ vô cùng hòa hợp. Tần Long đang vùi đầu làm bài tập đột nhiên như nghĩ đến điều gì đó. Tắc mắc hỏi tôi, anh Thẩm và bạn trai cô đều không cần đi làm à? Thẩm Thiên Huy đang gõ chữ trên laptop. Nghe cậu ta nói thế, liền ngẩng đầu, nhếch môi cười nói, vừa mới từ chức, giờ đang viết lại lý lịch để xin việc chỗ khác. Vu Dương lại không hăng hái trả lời như anh ta, theo thường lệ, không thèm trả lời. Tần Long đã không còn đủ nhẫn nại để làm bài tập, ném bút qua một bên, duỗi lưng nói, ai đi đi, ngồi ở trong nhà thật chán, Thanh Loan, ra ngoài chơi không? Không phải cậu bị bệnh à? Vu Dương đáp chưa kể, trời lạnh như thế này, lại còn mưa nữa, không ở nhà còn đi ra ngoài làm gì? Vậy Tần Long suy nghĩ một lúc hay qua nhà tôi chơi, không đi. Vu Dương vẫn đọc báo chăm chú, không thèm đếm xỉa. Tần Long liếc anh, thì sao, tôi đang hỏi Thanh Loan mà. Trời mưa, không muốn đi ra ngoài. Tôi cự tuyệt thật ngắn gọn. Nhà tôi ở kế bên thôi mà, đi mấy bước là đến rồi. Tần Long kiên nhẫn, tôi hơi phiền, giơ sách lên che mặt. Tần Long cười hắc hắc, cô thật nghe lời. Bạn trai bảo không đi là sẽ không đi luôn. Sau đó, cậu ta lại chuyển hướng sang Vu Dương. Đừng hẹp hòi như vậy, tôi chỉ mượn Thanh Loan nhà anh một chút thôi mà. Không cho mượn. Vu Dương vẫn xem báo chăm chú, mặt không hề thay đổi, giọng nói quả quyết, không cho thương lượng. Thẩm Thiên Huy và Huyền Kỳ ngồi gần đó, cũng không nhịn được cười thành tiếng. Tần Long thấy thế, dù không nói gì nữa nhưng cũng chẳng còn tâm trạng để làm bài tập nữa, giả vờ giả vịt làm thêm mấy câu rồi thu dọn sách vở về nhà. Anh thật hẹp hòi, cũng chỉ là lời nói đùa của một nhóc học sinh cấp 3 thôi mà. Thẩm Thiên Huy cười hì hì nói, Vu Dương không thèm để ý đến anh ta, để tờ báo xuống nói với tôi, cố gắng đừng ở riêng với mình tên đó. Tại sao? Tôi hỏi. Không phải cô vừa bảo không tìm được mấy quả thận kia à? Anh không trả lời mà hỏi ngược lại. Tôi gật gật đầu, còn kỳ lạ hơn là, cảnh sát không thể tra ra vụ án này, còn đi tìm thầy bói một quẻ, kết quả quẻ bói bảo, thận đã bị người ta ăn mất rồi. Vu Dương lập tức nhíu mày, bị người ta ăn mất. Tôi ừng một tiếng, còn nói, nhưng tôi chưa nói với Diêu đội chuyện của Tần Long, anh cảm thấy cậu ta có vấn đề không? Vu Dương lần này suy nghĩ rất lâu mới nói, không rõ ràng lắm, tôi vẫn chưa thể xác định. Trên người tên đó không có chút yêu khí nào, thoạt nhìn chỉ là người bình thường, nhưng xem lại mấy chuyện gần đây thì rất khả nghi, cẩn thận vẫn tốt hơn. Nếu là cậu ta thì sẽ là yêu quái gì nhỉ? Huyền Kỳ hỏi. Vu Dương vẫn cau mày, không nói gì. Đêm hôm đó, cửa sổ phòng tôi vẫn chưa sửa xong, tôi đành tiếp tục ngủ ngoài sofa. Vu Dương vẫn cả đêm không thấy bóng dáng, may là không có chuyện gì xảy ra, mấy ngày tiếp theo cũng vô cùng bình thường. Trên diễn đàn của trường, vụ hung sát kia trở thành đề tài náo nhiệt nhất, mọi người gọi đó là thảm án diệt môn ở thành phố A, được dựng thành đủ loại phiên bản, thậm chí còn có kẻ tỏ vẻ thần bí bảo rằng mình biết được tin nội bộ, khiến bài viết kia bị spam không ngừng, người viết bài cũng mất tăm mất tích, không thấy xuất hiện nữa. Tần Long vẫn cứ đúng hẹn lại sang, học hành vẫn không tập trung, thỉnh thoảng còn rủ tôi đi chơi. Mà mỗi khi đến thời điểm này, Vu Dương luôn sẽ ngồi cạnh tôi đọc báo, một tấc cũng không rời. Sau mấy lần quan sát, tôi phát hiện, anh lúc nào cũng cầm tờ báo đó và đọc đúng một trang đó, không hề thay đổi. Tối hôm đó, sau khi phụ đạo xong, Tần Long vẫn như mọi khi, không hề khách sáo mở tivi xem, bấm đến kênh tin tức. Rồi chăm chú xem, chúng tôi cũng đã quen với việc làm của cậu ta, cũng không thèm để ý. Huyền Kỳ lâu lâu còn đi đến xem cùng. Tôi đang ở trong bếp giúp Thẩm Thiên Huy, chợt nghe một bản tin, khiến chúng tôi đưa mắt nhìn nhau, ai cũng bỏ dở công việc đang làm, chạy về phía phòng khác. Nội dung của bản tin chính là về vụ án giết người kia sáng hôm nay, hung thủ đã sợ tội tự sát. Huyền Kỳ yên lặng một lúc lâu, sau đó lấy điện thoại di động ra. Tôi biết cậu muốn gọi cho ai liền vội ngăn cản. Gọi cho bạn gái em à? Lại dùng điện thoại di động, tháng này tiền điện thoại của em nhiều lắm rồi đó. Tôi vừa nói vừa nháy nháy mắt với cậu. Cậu sửng sốt, giờ mới ý thức được có người ngoài. Không biết chết chưa nhỉ? Tần Long nhìn chằm chằm màn hình tivi, tự nhủ. Ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng bấm còi xe hơi, hơn nữa còn vang lên không ngừng. Huyền Kỳ cắn môi oán trách, nhấc một góc rèm cửa sổ lên, vừa nhìn thì sắc mặt đã thay đổi. Thanh Loan, cậu quay đầu gọi tôi, ngón tay nắm rèm cửa sổ hơi trắng bệch. Tôi thò đầu nhìn ra, liền thấy chiếc xe hơi màu đen đang đậu cách đó không xa. Diêu đội đứng cạnh xe, khuôn mặt lo lắng, thấy trong nhà không có động tĩnh gì, lại khom lưng chui vào buồng lái bấm còi. Bên ngoài là người quen à? Đến rủ mọi người đi chơi phải không? Tần Long đang ngồi trên sofa cũng chồm qua, có vẻ hứng thú hỏi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 7, chương 7, thân thể của tôi giết bọn họ Huyền Kỳ ậm ừ, sau đó kéo tôi chạy ra ngoài. Không ngờ, Tần Long lại theo sát phía sau, cho tôi đi với. Không được. Khi đó chúng tôi đã ra đến cửa, thấy cậu ta không có ý định về nhà mình, Huyền Kỳ do dự không dám mở cửa ra. Đi theo hai người họ có gì mà chơi, tôi ở đây chơi với cậu. Vu Dương nói rồi đi qua muốn túm lấy cổ tay Tần Long. Động tác của Tần Long vô cùng nhanh nhẹn, không để chúng tôi kịp thấy chuyện gì đang xảy ra. Tần Long đã xuất hiện phía sau Vu Dương, Vu Dương cũng không yếu thế, ngay lập tức đã chặn ở giữa ba người chúng tôi. Được rồi, không cho đi thì thôi. Tần Long thò đầu nhìn chúng tôi, rồi hỏi Vu Dương, anh chơi trò gì? Cậu muốn chơi cái gì? Vu Dương hỏi ngược lại. Tần Long suy nghĩ một lúc, thôi bỏ đi, để tôi đi về. Tôi muốn về nhà, chắc anh sẽ không cản tôi đâu đúng không? Ngồi thêm một lúc nữa, chờ mẹ cậu về. Vu Dương không nhúc nhích đứng đó. Thừa dịp này, tôi vội vàng mở cửa đi ra ngoài, ngồi vào trong xe của Diêu đội. Xe nhanh chóng được khởi động, sau đó phóng đi. Thật là quá phiền phức, ngày nào cũng đến nhà người ta chỉ để chơi. Huyền Kỳ quay đầu nhìn lại cửa nhà mình, lẩm bẩm, điểm đến lần này là bệnh viện. Diêu đội đậu xe vào bãi xe gần đó, sau đó dẫn chúng tôi đi, vừa đi vừa nhìn trái nhìn phải như ăn trộm. Xảy ra chuyện gì? Huyền Kỳ không nhịn được hỏi. Diêu đội không trả lời, chỉ ngậm điếu thuốc, hút mấy ngụm, sau đó bước nhanh vào bệnh viện. Vào đến nơi rồi, ông cũng không đi thang máy mà đi bằng cầu thang thoát hiểm. Trong hành lang rất tối, không có nhiều đèn, chủ yếu là ánh sáng từ bầu trời lúc hoàng hôn. Diêu đội bước dài, tốc độ nhanh hơn, tôi và Huyền Kỳ cũng cố sức bỏ qua mấy linh hồn thỉnh thoảng theo sát bên người mình, chỉ chăm chú theo sau. Chúng tôi đi hết tầng này đến tầng khác, đến mức đầu cũng hơi choáng váng. Qua thật lâu sau, Diêu đội mới bảo là đã đến nơi. Tôi ngẩng đầu nhìn con số dán trên mặt tường phòng số 1 ngay cửa cầu thang thoát hiểm. Có một người đàn ông đang đứng, dường như đã đợi từ lâu. Khẽ bắt tay Diêu đội rồi nhìn chúng tôi, là hai người họ à. Diêu đội gật đầu, tiện tay quăng điếu thuốc xuống đất rồi dùng chân dẫm lên. Sau đó chúng tôi được dẫn đến cửa phòng bệnh đang có mấy người cảnh sát đứng trông chừng. Người kia nói nhỏ mấy câu với họ, họ liền mở cửa cho chúng tôi đi vào. Người đang nằm trên giường bệnh quanh thân bị cắm đầy ống. Bên giường còn có một linh hồn đang ngồi, cúi đầu nhìn chăm chú người nằm trên giường. Vừa nghe tiếng mở cửa thì ngẩng đầu lên nhìn chúng tôi. Khi đến gần, thấy rõ khuôn mặt người kia, tôi mới biết hóa ra đó là người bị tình nghi là hung thủ của vụ thảm án diệt môn ở thành phố A kia. Còn người dẫn chúng tôi vào đây chính là chiến hữu của Diêu đội. Nhảy xuống từ lầu 6 để tự tử, cũng khá là gan dạ. Diêu đội nói, tôi và Huyền Kỳ nhìn ông, đợi câu kế tiếp. Diêu đội và người kia nhìn nhau một cái, sau đó ấp úng nói, là vậy, tôi nghe nói, người muốn chết mà chưa chết được, linh hồn sẽ bồi hồi gần đây. Hai người có thể, chúng tôi có thấy, tôi sảng khoái đáp hồn phách bây giờ đang ở ngay cạnh giường. Tôi có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi cái người có dính dáng đến vụ thảm án diệt môn kia. Vì sao hắn ta giết người? Tại sao lại móc thận người ta ra? Thận bị móc ra đang ở đâu? Quan trọng là, Tần Long là ai? Có quan hệ gì với hắn ta không? Tại sao lại biết nhiều chi tiết như thế? Ban nãy khi nghe tin người này tự sát, tôi thầm tiếc nuối than thở, hoàn toàn không ngờ, mọi chuyện lại có thay đổi. Diêu đội đột nhiên dẫn chúng tôi đến đây, mà bây giờ, người có thể giải đáp mọi nghi vấn của mình đang ở ngay đây. Có thể thuận tiện hỏi thì cớ sao lại không làm? Hai người kia nghe tôi nói vậy, vẻ mặt đều tỏ vẻ vui mừng. Hai người có thể thấy tôi, linh hồn kia nghe cuộc trò chuyện của chúng tôi, vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Sao anh lại giết người? Huyền Kỳ hơi gật đầu, đi thẳng vào vấn đề. Linh hồn thở dài, tôi không biết. Anh không biết? Huyền Kỳ sửng sốt, không lẽ anh không hề giết người? Linh hồn yên lặng một lúc lâu, vừa gật đầu rồi lại lắc đầu. Rốt cuộc là phải hay không? Chúng tôi đều bị hắn ta làm cho rối rắm. Đừng gấp, nghe tôi nói. Linh hồn thở dài, giết người chính là thân thể của tôi, nhưng không phải ý chí của tôi. Nói vậy, hai người có hiểu không? Huyền Kỳ không hiểu ra làm sao. Ý anh là anh bị bệnh tâm thần phân liệt, giết người là một trong các nhân cách của anh? Không phải, tôi không bị bệnh tâm thần phân liệt. Linh hồn lập tức phủ nhận, ý thức của tôi vô cùng rõ ràng, nhưng cơ thể lại không nghe theo sự kiểm soát của tôi. Tôi hiểu ý anh. Cảm giác đó chính là cảm giác khi tham lang nhập vào người tôi. Hơn nữa, đã đến tình trạng này rồi, anh ta không cần thiết phải nói dối nữa. Anh có biết kẻ khống chế thân thể anh là ai không? Hoặc là anh có từng nhìn thấy thứ gì kỳ quái không? Tôi hỏi. Linh hồn lắc đầu nói, không biết, tôi cũng chưa từng nhìn thấy thứ gì kỳ quái cả. Tôi nghĩ kỹ rồi, nhưng quả thật là không có. Hỏi hắn ta một chút về cách hắn tiến hành phạm tội đi. Chiến hữu của Diêu đội đứng bên cạnh, lấy quyển sổ nhỏ ra để ghi chép. Linh hồn liếc nhìn ông một cái, bất đắc dĩ bật cười. Tiến hành phạm tội, đúng rồi. Bây giờ tôi đang là tội phạm. Tôi sẽ kể rõ ràng những gì tôi đã thấy. Hai người giúp tôi nói cho ông ấy biết. Sau đó, anh ta bắt đầu kể lại những chuyện đã xảy ra, giọng rất chậm, để chúng tôi có thời gian thuật lại. Linh hồn này là sinh viên năm cuối của học viện y học, vẫn luôn ở tại căn nhà sát bên nhà của gia đình ba người kia, mãi đến lúc chuyện kia xảy ra. Hai người lớn trong nhà đó đều là gốc ngư dân, tính tình chất phác, lúc đi trên đường nhìn thấy hàng xóm đều chào hỏi nhiệt tình, thỉnh thoảng còn tặng chút thức ăn. Một lần vô tình, anh ta biết được nhà kia rất giống mình, đều thích uống trà, nên thỉnh thoảng khi mua lá trà anh ta đều mua nhiều một chút, đưa tặng nhà bên cạnh xem như đáp lễ. Đứa con nhà bên cạnh có bài vở gì không hiểu cũng có thể đến hỏi anh ta. Hai nhà cứ qua lại như thế, dần dần trở nên quen thuộc. Buổi sáng 3 ngày trước khi chuyện kia xảy ra, anh ta tỉnh lại, chợt phát hiện thân thể của mình đã bị khống chế, cũng không thể nói thành tiếng. Năm giác quan đã bị mất hết 3, chỉ còn lại thị giác và thính giác. Anh ta rất sợ hãi, nhưng vẫn cố gắng tỉnh táo lại, cố nhớ xem ngày hôm trước đã xảy ra chuyện gì, hy vọng có thể tìm được chút dấu vết gì đó để anh ta có thể tìm cách khiến mình trở lại bình thường. Tuy vậy, tất cả chỉ là phí công, dù anh ta có cố gắng thế nào, thân thể vẫn cứ tự cử động và ăn mặc chỉnh tề ra khỏi nhà. Nó ý chỉ thân thể của anh ta, dùng cả ngày, đi đến một địa phương cách đó không xa, mướn một căn phòng ở tầng dưới cùng, thỏa thuận thuê nửa tháng với chủ cho thuê nhà nhưng lại đưa hẳn tiền thuê trong một tháng. Ngày thứ hai, nó lại đi mua 2 cây dao giải phẫu. Sau đó, nó chỉ nằm trong nhà, không ăn, cũng chẳng uống. Buổi sáng hôm đó, thân thể lại tự đi đến cửa hàng bán trà, mua một bao lá trà loại thượng hạng và một bộ dụng cụ pha trà. Sau đó về nhà đợi cho đến tối. Khoảng 7 giờ hơn, nó cầm lá trà và dụng cụ pha trà, mở cửa, lượm một bao giấy trên mặt đất và chìa khóa. Sau đó gõ cửa nhà bên cạnh. Người đàn ông trong nhà thấy anh ta đến, có vẻ vô cùng vui vẻ. Đây là do bệnh nhân tặng, tôi lại không có thời gian từ từ uống nên đành đem sang đây. Thân thể anh ta ngồi xuống, đặt dụng cụ pha trà lên mặt bàn, nói như thế. Người đàn ông kia tất nhiên là khách khí chối từ, nhưng thân thể này lại không đáp lại, chỉ mở mấy cái bao ra, đặt từng dụng cụ pha trà lên bàn, nói muốn uống chung. Người đàn ông thấy thế cũng không còn cách nào, đành gọi vợ mình lấy nước sôi ra, pha 3 tách trà. 3 người uống trà hàn huyên một lúc, trong phòng bếp bỗng vang lên một tiếng động lớn. Hai người kia vội chạy vào trong xem thử, đứa con đang ngồi trong phòng cũng hết hồn, theo cha mẹ chạy vào xem. Thừa cơ hội này, thân thể liền mở cái bao giấy nó cầm lấy trước khi ra khỏi nhà, bỏ bột mịn bên trong vào bình trà. Bột rất nhuyễn, nhanh chóng tan trong nước. Một nhà ba người không lâu sau đã trở lại. Người đàn ông bảo không sao, chỉ có một phích nước bị nóng quá nên nứt ra. Nói rồi, người đàn ông lại cầm tách trà lên, uống sạch nước trà bên trong. Đứa con cũng không còn tâm trí làm bài tập, liền ngồi lì trong phòng khách không chịu về phòng, còn bảo khát nước, đòi cha mẹ cho uống trà.